Thì ông vua đó, ông nói, ông suy nghĩ mà hồi xưa cái quân xà mình người Ấn Độ họ có cái hay lắm, một lời nói ra là phải giữ. Ông là vua, là đại đế cai trị 16 cái tiểu vương quốc, mà ông nói được ông làm không được. Bây giờ ông cho quyền ông chọn đó, ông muốn chọn chết nước sôi nước gì là tự động đó, là sai lính nó đốt. Thì ông vua này ông quản quá là sai hết hoàng hậu công chúa. Ngài nói bây giờ ngài ra và tới phiên ngài, ngài hành sự, nghĩa là theo công lý. Tại vì ngài đã ở đây đốt cả 3 ngày rồi, thì bây giờ hoàng đế leo vô chảo, hoàng hậu leo vô cái máy chém, công chúa leo vô leo hết. Và ngài nói thì kể cả thằng chú ngục cũng ngồi đó luôn. Thằng chú ngục bây giờ muốn ra khỏi ngục thì đâu có được. Mà ngài nói tôi ưu tiên rồi để cho thằng chú ngục này nó được quyền hành sự, thấy không? Thì nhà vua hoàng hậu khóc quá, thì ngài mới nói nhà ngươi đã thấy đó, chỉ leo lên chảo mà chưa đốt, leo lên cái chỗ máy cắt thịt mà chưa cắt, leo cái chỗ lăng trì chưa bị chém mà các ông run sợ như vậy, mà trong 10 năm nay hoàng đế đã giết biết bao nhiêu người rồi, thấy cái sai chưa? Thì ông quỳ xuống ông lại và ông nói xin cho ông một con đường sám hối. Tại vì ông không biết, ngày xưa ông thấy tiên dương còn sống, cứ gặp nhà thầy chùa là cái sức kho ra mà cúng dường xây chùa, thành ra làm cho cái kho tàng bị hao tổn. Thành ông ghét thầy chùa, không ngờ là té ra thầy chùa có cái quay lực như vậy mà ông không có. Nghĩa là thầy chùa là ngồi đi 3 ngày mà không sợ chảo nước sôi, mà ông chỉ leo vô là ông thấy là run đầy giấy rồi. Do đó ông đảnh lễ ngài, ngài nói đúng, bây giờ cái điều kiện của ta mà ông muốn ta tha thì ông phải quy y Tam Bảo nhận ta là thầy. Và từ nay nhà ngươi phải biến cái địa ngục trần gian này thành ra một cái, nghĩa là nơi, nghĩa là xóa bỏ hết, đốt sạch tất cả những cái ngục hình, biến thành một cái tỉnh xá để thuyết pháp, biến nhà tù thành nhà tu, thì ta sẽ tha tội chết cho để bù lại cái tội. Và ông phải kết tập kinh điển, mời tất cả các vị cao tăng về để mà giảng dạy, để mà trùng tu Phật pháp, để lấy công chuộc tội. Thì vua A Dục nhận, và từ đó tôi cũng là quốc vương quốc sư. Và từ đó ngài xây 84,000 cái tháp, và từ đó nghĩa là Phật giáo hưng thịnh. Là giờ ngày những người nào mà đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, đi qua Lâm Thị Ni thì thấy những cái trụ đá, phải không? Trụ đá của hoàng đế Osaka, thì những cái trụ đá này nó có ích lợi gì cho đạo Phật chúng ta? Vào thế kỷ thứ 13, khi đạo Phật đã lên tới cái đỉnh cực thịnh, có đại học Alanda, nghĩa là 10,000+ vị cao tăng được học tại đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ là nó phát ra những cái đạo Hồi giáo, nó bắt đầu nó lấn chiếm nó đánh. Quý vị nên biết, quý vị đã thấy cái cảnh mà Afghanistan không? Afghanistan là một cái xứ của Taliban đó, mà nó có mấy cái tượng Phật mà đục trên núi, quý vị nhớ không? Cách đây 5-6 năm mà khi tụi Taliban nó dùng súng nó bắn cho bể tượng Phật đó. Thì ngày xưa những cái vùng đó là đều nằm trong những cái nước thuộc địa của Ấn Độ, của hoàng đế, những cái nước mà nó nằm. Ông Osaka ông khiến tới đó, giờ đó ông đục những tượng đá, ảnh hưởng Phật giáo tới những cái vùng đó luôn quý vị đó à, chứ không phải là xưa đâu. Nhưng mà sau này khi Hồi giáo nó qua nó chiếm á, thì bắt đầu nó chiếm thì nó hủy diệt hết. Nó hủy diệt hết tất cả những công trình của Phật giáo, nó đi tới đâu gặp chùa cái nó đem vô. Nó nói thế này, nó đưa cuốn kinh cô ra. Giờ nó nói có quy y không? Mấy ông thầy nó không quy y. Tôi quy y Phật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y nó chém đầu. Thành ra vị tăng nào mà quy y cải đạo thì nó tha vị tăng, do đó là nó giết hàng mấy chục ngàn tăng ni thời đó. Nó giết máu chảy thành sông, và nó đi tới đâu nó tàn phá riết, nó xóa sổ hết. Thành ra những nước đó ngày xưa là đạo Phật đó quý vị. Quý vị có thắc mắc tại sao Afghanistan là thủ phủ của Taliban là đạo Hồi mà lại có những tượng Phật? Vì theo lịch sử nghiên cứu, cái thời đó là quê hương của nước Suy Tư, là nơi xuất phát quê hương của mẹ ngài Kumala Thập, là một cái vị pháp sư dịch ra kinh Pháp Hoa mà thầy đã có giảng ở trong mạng này, quý vị đã nghe rồi. Còn những gì chưa nghe thì mấy mốt nói cái cô gì đó, cô gì mà bữa nào thử ông bạn đời của cổ mà tương lai đó là ăn cái mũi của cổ đó, thở của nó. Do đó đánh riết cho nó chiếm toàn bộ cái Ấn Độ rồi, nhưng mà nó còn sót lại cái gì? Sri Lanka, Tích Lan đó quý vị. Tích Lan là giống cái gì? Giống như đảo Phú Quốc của mình vậy đó. Nó nằm ở ngoài khơi, tụi Thổ Nhĩ Kỳ xuống rồi đó, nó không có diễn vệ tinh, nó không có hệ thống, thì nó tưởng tới đó là hết rồi. Do đó đạo Phật tại Tích Lan còn tồn tại là nhờ nằm ở ngoài biển, hiểu không? Thành ra ngày nay đạo Phật tại Tích Lan vẫn hùng mạnh hơn là đạo Phật tại Ấn Độ. Các nhà sư Việt Nam khi đi qua Ấn Độ để học lấy bằng tiến sĩ Ấn Độ, không phải do các nhà sư Ấn Độ dạy, mà do các cư sĩ giáo sư Ấn Độ dạy. Quý vị hiểu thầy nói không? Không phải các nhà sư dạy, mà chỉ có Tích Lan mới còn. Thì như vậy, sau khi nước Anh Tôi nói cái công ơn của Ngài Hoàng đế A Dục. Tại sao mà công ơn? Tại vì khi mà nước Anh nó vào nó xâm chiếm Ấn Độ ở thế kỷ 17-18, Ấn Độ có phải là thuộc địa của Anh Quốc không? Phải đúng. Thì nó mới thấy là nó vô nó chiếm cái những cái kinh điển còn sót lại của nằm ở trong ngôi chùa mà giấu được á, thì nó mới thấy là kinh điển Phật, những cái bộ kinh mà hệ mà A Hàm, trường A Hàm, hệ Bali, tức là hệ mà Nguyên Thủy đó, rồi những hệ Sanskrit, nó thấy hay quá, nó có một cái, nó mới cái nhà khảo cổ của nước Anh họ mới không biết là ông Phật Thích Ca này nhân vật có thật hay không. Thành ra tam tạng kinh điển của Phật để lại, nó qua Thái Lan qua, nó lấy hết tụi mà thực dân Anh nó được đem về bên Anh. Nhưng mà người Tây Phương họ có một cái họ muốn tin ông Phật này có thật hay không, thì những nhà khảo cổ học của Anh Quốc người ta mới đi qua đến nơi người ta khảo cổ, người ta đi về cái nơi nước Đê Ba, là cái nơi mà thành Ca Tỳ La Vệ, quê hương của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa Đê Ba thuộc Ấn Độ nha quý vị. Thành ra người ta mới đi tới đó, và đi tới cái giường Lâm Tỳ Ni thì người ta thấy có, họ khơi ra giò tới cái Bồ Đề Đạo Tràng, thì họ khảo cổ họ thấy có một cái trụ đá mà quý vị đi qua Bồ Đề Đạo Tràng thấy đó, đại đế Osaka mà dịch ra từ cái tiếng Bali, tiếng Phạn đó. Thì họ mới phân tích cái chất đá và cái trụ đá này, và với một cái máy móc hiện nay người ta phát nhận được trụ đá này được đục đẽo từ đây 2,000+ năm, và họ xác nhận đây là cái bản khai sanh của Đức Phật Thích Ca. Từ đó người Anh bắt đầu tin ông Phật Thích Ca là một nhân vật có thiệt. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra người Tây Phương họ phải điều tra tới nơi cái chốn, do đó công của Ngài Hoàng đế Osaka, tức là Hoàng đế A Dục. Thì thầy nói chuyện tại sao thì ổng có một cái đứa em. Em ổng thì nó rất ghét Phật giáo. Và mỗi lần khi mà cái ông quốc sư, cái ông thầy mà A-la-hán hồi nãy mà để mà vô ngồi trong chảo mà không có bị đốt cháy đó, ổng vô hoàng cung thuyết pháp thì ai cũng đảnh lễ hết. Thì cái tên em á, tức là nữ đệ của ông Osaka, vô Hoàng đế A-dục-ca đó, không có chịu đảnh lễ. Không đảnh lễ là sao? Ổng nói là cái đầu này để lễ cha lễ mẹ, không có lễ nên thầy chùa. À thì đó, đầu của trẫm là một ông, nghĩa là vua, nghĩa là đứng cao hơn trong họ, sao đi lễ trong thầy chùa như vậy? Thì ông này ông dùng phương tiện ông độ cho em ổng, thì ổng mới nói thế này. Ổng nói được rồi, em ổng đánh lễ thì thôi, nhưng mà bữa đó ổng mới rủ đi chơi ngoài biển, đi tắm biển, và ổng mới bàn tán với Ngự Long Vương một cái kế hoạch. Ổng nói nhỏ nhỏ, ổng nói vậy đó, ổng chỉ nói dặn theo làm kế hoạch ổng đi độ cho em ổng. Thì sau khi ra tắm một hồi thì nhà vua mới xuống cái thuyền nhỏ để ra ngoài khơi để tắm biển đi chơi đó. Thì nhà vua mới cởi mũ, cởi long bào đi với 400 cô cung nữ. Nhà vua để lại trên bờ khoảng 300 cô cung nữ thiệt là đẹp ở bờ biển. Thì ông nữ đệ cũng ở đó, ông không có theo hoàng thượng được. Hoàng thượng thì đi lên cái chiếc du thuyền, và 5 cô tin cung nữ thiệt đẹp đi theo để mà múa hát. Mà nhà vua lúc đó xuống biển là mới lột hết long bào, nghĩa là hoàng mũ bào đầy đủ hết. Thì khi đó một cái người mà cận thần của vua A Dục mới nói này, tướng của ngự đệ đó mà nếu mà lên ngôi đẹp lắm, nghĩa là không thua gì vua A Dục hết. Thôi bây giờ sẵn ông vua đi xa, bây giờ ông lấy cái long bào này ông mặc cho thử cho chúng tôi coi, giả bộ làm vua giống như cho coi thử coi. Tại bây giờ hai anh em ông chỉ còn có ông với ổng mà, mai mốt ông qua đời rồi thì thế nào ông cũng để nhường ngôi lại cho ông, là tại vì con của ông còn nhỏ lắm, con của hoàng đế A Dục cũng còn nhỏ. Thì cái ông đại thần này ông được kế hoạch của ông vua suối làm rồi. Thì ông này thấy anh này ngoài xa đâu có ai biết đâu, này tụi này nghĩa là mặc vô đời để thử giả làm vua. Thì ông này nghe cũng phái lâu nay cũng trông làm vua, còn sao mới lấy mão đội lên, lấy lông bào mặc lên. Rồi ông quan đại thần ông nói này, 500 cung nữ múa hát cho nghĩa là hoàng đế nghe. Thì ông đang say sưa lắm kìa, thì nhà vua đã âm thầm nghĩa là đi lò mỏ sao vô, và nhà vua sai chèo sao. Vua A Dục mới nói ngừng hết, không có ca hát gì hết, đúng là cái tội khi quân. Nhà vua đem theo quân đội rất là đông, nghĩa là xử bắn cái thằng em phản phúc này. Nhà ngươi có cái tâm phản phúc, trẫm mới vừa đi ra đó chút xíu mà nhà ngươi dám mặc lông bào của ta rồi sử dụng cung phi mỹ nữ của ta, tức là nhà ngươi làm phản. Bây giờ đem ra pháp trường chém. Thì trên đường ra pháp trường chém, nhưng mà ổng nói ta nghĩ nhà ngươi là đứa em duy nhất, ta đã chém đầu 99 tên một cha khác mẹ rồi, thì bây giờ còn ngươi là một cha một mẹ, nghĩ tình nhà ngươi ta cho nhà ngươi lên ngôi 7 ngày. Tại vì nhà ngươi tham làm vua quá, có phải không? Tham làm vua quá, nhưng mà trước khi cho em được hưởng vũ dục 7 ngày, để rồi sau đó chết thì cũng thỏa mãn. Tại vì em tham làm vua, cho làm vua thiệt luôn, ta sẽ coi như là tạm thời đã tuyên bố với quốc dân ta xuống làm dân, còn em lên làm vua trong 7 ngày để thấy làm vua nó hưởng ngũ dục nó sướng cỡ nào. Thì bắt đầu ngày thứ nhất cho thăng triều, tuyên bố bá quan dân võ, cái quyền hành của vương quốc Ấn Độ bây giờ trao cho em của hoàng, em hoàng đế A Dục. Nhưng mà bắt đầu ông đem nấu 100 món ăn, sai cung phi mỹ nữ múa hát, và cứ một tiếng đồng hồ đó thì có một tên đao phủ nó vác một cái dao vào, nó nói bệ hạ bữa nay đó là mất hết một giờ rồi, còn lại nghĩa là ngày nay 24 tiếng bệ hạ hưởng dụng được, còn lại 23 tiếng bệ hạ ráng mà hưởng dụng đi, sắp tới chỗ tôi chém đầu. Thì có một tiếng đồng hồ nhà vua A Dục sai cái thằng kia dắt đao phủ nói còn 22 tiếng là ráng hưởng dụng đi. Thì quý vị mà đang ngồi mà ăn cơm như vậy mà có người báo còn chút xíu ra giờ chấm đầu, quý vị ăn nổi không? Thành ra ông này ông ăn không nổi. Rồi tới giờ nó nói rồi, ngày thứ nhất nó nói đây này là còn lại 6 ngày nữa bệ hạ sẽ ra pháp trường, ráng mà hưởng dụng. Thì tối đó đưa vô trong cung phi mỹ nữ, cho chọn 500 cung phi mỹ nữ, thì đưa thái giám đưa cung phi mỹ nữ vô, bệ hạ ơi, bệ hạ ráng mà hưởng ngũ dục đi, chọn 5 cô và cô cung nữ này, nhưng mà còn có 5 ngày nữa bệ hạ sẽ bị chém. Thì đem vô 5 cô cung nữ mà kinh tiếng nó vô nó nhắc, thì ông này có cái chuyện mà nghĩ lòng dâm dục được không? Ông cứ ngồi ông rầu mà ông không làm gì được hết, ông không có nghĩ tới cái chuyện bậy bạ nữa. Cho tới cái ngày cuối cùng thì đây là cái bữa cơm ân huệ cuối cùng cho hoàng thượng, còn có một tiếng nữa thì lên pháp trường để mà chọn, thứ nhất là xử chém, thứ hai là xử treo cổ, ân huệ cho ông chọn. Thì khi đó sau khi mà trả lại đúng giờ tuyên bố quốc dân 7 ngày hưởng ngũ dục làm vua của em hoàng đế xong, bây giờ hoàng đế A Dục trở lên nắm ngôi lại, ngài mới nói bây giờ bữa cơm cuối cùng này hoàng huynh và em sẽ ăn cơm để tâm sự, em thấy làm vua 7 ngày sướng không em? Cái ông này ông khóc, thưa hoàng huynh sướng cái gì mà sướng, cứ một tiếng đồng hồ cái thằng đau phủ nó vô nó nhắc còn có mấy ngày mới chết, làm sao mà em ăn được, ăn vàng ăn cũng không nổi nữa, làm vua như em là ở trong địa ngục đó. Ông nói đúng vậy, như vậy là tại sao mà anh đảnh lễ cái ông thầy chùa đó, vì ông thầy chùa này trước khi mà anh chưa quy y ổng thì anh tưởng là sống hoài sống mãi, nhưng mà ngài dạy là hãy quán chữ tử có tên đau phủ ở trên đầu mình mỗi ngày, phải không? Như bây giờ mà trong các vị ngồi đây mà ngày mai đi khám bệnh có bác sĩ nói là có cái bú trong não và sẽ còn sống có tuần lễ, thì lúc đó có một cái vớt nó nè, có cái vớt ngon lắm, làm giờ 50 đồng, quý vị có muốn làm không? Không làm. Rồi có một cái vớt nữa nó nói là có một cái nhà người ta, cái nhà của cô Dự Lan này, của nó nhà này là 5.000-6.000 xu quan bích là một đất, tôi cho quý vị làm chủ, tôi ký tay trò cho, lấy không? Không lấy. Thì cũng vậy, từ đó anh ông thầy ông chỉ như vậy mà anh biết quy y và anh biết rằng lúc nào cái chết nó cũng đến với chúng ta từng giây từng phút. Như vậy là đáng đảnh lễ ông thánh anh này không? Ông này già đảnh lễ, già cuối vô lễ quá trình. Thì ngài mới nói câu này, này em, cái đầu gà đem đi bán có người mua không? Có người mua. Cái đầu chó đem bán có mấy ông hú nai mua, thấy không? Cái đầu vịt bán có mấy ông nhậu cũng lắc ông mua, mà cái đầu người đó quý vị đem bán có ai mua không? Cho còn kêu linh bắt nữa. Như vậy là cái đầu người thua đầu gà, đầu chó, đầu heo. Đầu heo đó người ta còn để cho bà Mai, thấy không? Mà đầu người bữa nào chặt cái đầu người để cho, bữa nào quý vị vô bệnh viện mà ai mà hiến cái đầu đó, rồi ai mà làm mai cho mình một cô vợ mà anh Việt Kiều về là lấy cái đầu người đi lại mà tặng là sao? Tặng cho bà Mai phải không? Như vậy để cho quý vị thấy cái đầu chúng ta thua cả đầu heo, đầu chó, đầu bò, thấy không? Dầu dịch thì như vậy đánh lễ Phật, dùng cái đầu này đánh lễ Phật là quá đáng rồi, phải không? Đó, thầy nó còn sống. Đó, thầy nói cho quý vị những cái vui cái buồn để chúng ta thấy chúng ta là những người đang có cái tên đau phủ nó đứng sau lưng, nhưng mà chúng ta cứ quên hoài à. Vô nghe pháp bữa nay á thì nhớ, nhưng mà về nhà ngày mai mà cái phim Đại Hàm, ôi có phim này hay lắm thầy ơi, nghe đi, trời nó mùi lắm, nghe khóc nức nở luôn, là bắt đầu nghe không thèm nghe kinh tụng kinh nữa. Hoặc là nghe nói là có cái chương trình đại nhạc hội tổ chức tại cái chùa nào đó là đi coi ca sĩ hả? Tôi bảo đảm liền đó, bây giờ một cái chùa tổ chức có giảng sư về giảng chánh pháp, và một cái chùa tổ chức có Barry Bay Nay, có Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có Nguyễn Ngọc Ngạn về làm MC, phải không? Hoặc là Esa, thì ông thầy đó dù giỏi cách mấy á, thì cái số Phật tử mà mê ca sĩ nó sẽ nhiều hơn cái Phật tử mê chánh pháp của Phật. À, đó là lý do tại sao mà khi chúng ta té một cái sau khi mà thiên đàng đã mất như là cô đang đây rồi, thì khi mà chịu không nổi nữa thì sao? Nó bứt một sợi dây trên này, trên thì mang mai oxy, dưới thì mang tả, thấy không? Lúc đó chúng ta mới trách trời Phật sao không có mắt, tôi tu hành, tôi thọ Bồ Tát giới, phải không? Ở trong này có nhiều vậy. Tôi thọ ngũ giới xong rồi, tôi còn tiến lên tôi thọ thập thiện. Tôi thọ thập thiện rồi, tôi tiến lên tôi thọ Bồ Tát giới, phải không? Là tôi nghĩa là chỉ thua có mấy ông thầy thôi, mà tại sao tôi gần chết mà trời Phật không có mắt? Tại sao trời Phật không có mắt? Để mà chi? Để mà rước tôi về tịnh độ chứ. Trời ơi, tôi chỗ nào cúng chùa, thầy nào mà kêu gọi tôi đều gửi tiền. Chỗ nào đi quỷ lạo tôi đều gửi tiền. Chỗ nào có khóa tu tôi đều ủng hộ. Mà tại sao giờ này tôi lại bị cái quả báo là trơn thì thở mái? Cô đó có bị cái gì vậy? Nếu cô mỏi chân cô ngồi thẳng ra đi đâu có sao đâu. Cô có bị tê cô ngồi thẳng là tự nhiên. Ok tiếp. Như vậy đó là có những vị đã từng khi thầy đi trợ niệm, cái vị đó than thở: con thọ ngũ giới, con thọ thập thiện, con thọ Bồ Tát giới, nghĩa là 10 giới trọng, 48 giới khinh, đầy đủ hết, chùa chiền nào con cũng cúng, tại sao giờ này Phật không linh mà để cho con bị cái quả báo như thế này? Nghĩa là giờ chót á thì sao? Giờ chót trên thì thở oxy, dưới thì mang tả. Thì tôi mới nói thế này. Tôi bữa đó là tôi đã từng đi dự những cái pháp tu rồi, tôi làm cái pháp tu cho bác con trai nhiều địa điểm lắm, tôi không dám nói thì mình mà tôi không nói chùa nào thôi. Thì tôi đang ngủ trong phòng giảng sư, mình giảng cả ngày mệt rồi, đang nằm đêm duyên ngủ để được tưởng sức, tận 5 giờ sáng về tụng năm nghiêm, gõ cọc cọc cọc cái nói chuyện gì vậy? Thầy ơi, thầy ra thì con chỗ này nó chỗ kia nó ngái đó, thì mấy bà ở nhà cái tuổi mà 60-70 tuổi mà chỉ cần con cháu mở cửa động cái thì ngủ không được, mà vô đây có nhiều bà đó thì còn khỏe quá, ở cái tuổi nửa trùng sinh nó ngái như là tàu há mồm ngái. Bà khiếu nại, rồi tôi mới hỏi vậy chứ tôi đứng hồi thì nó thiệt cũng khó ngủ thiệt, tại mình mệt quá, mình ở trong phòng giảng sư mình giảng rồi mình đóng là mình mệt, khi mà nói liên tục cả ngày là vô tôi chỉ lụa tôi ngủ để lấy sức ngày mai, thành mình không nghe mà ra tới hoài thì mình thấy đúng thiệt sao ngủ. Thì khi tôi ra rồi đó thì từ từ mấy bà nãy giờ mà nằm lăn qua trở lại bắt đầu nguyên một cái nhóm nó ngồi lên: con nãy giờ con cũng tính vô để mà khiếu nại với thầy nhưng mà con sợ động giấc ngủ. Bây giờ cái tôi nói người nào ngủ được đứng lên, bắt đầu họ đứng ra. Thì trong cái pháp tu khoảng 200 người như vậy đó thì nó đứng lên khoảng chừng 30 người, còn lại đó và 100 người vẫn còn say mê giấc nghiệp mà đâu có biết gì. Thì tôi hỏi làm sao, tôi mới kéo xuống ra sao, tôi hỏi sao vậy, giờ ngủ được, bây giờ ngủ bất giấc ngủ là thầy ơi. Bây giờ giật mình là 2 giờ con vô, hồi nãy bây giờ con nằm từ 11 giờ tới giờ không ngủ được. Mà mấy bà này nằm xuống, có nhiều bà hay quá, nằm xuống là ngái. Bên kia kéo, cái bên này đáp lễ liền kéo lên trời, làm sao con ngủ. Bữa đó đứa nào mà ngủ trong chùa Minh Hồng Quang có thấy ngái không? Hả? Con biết, con dạy về nhà ngủ. Bây giờ đúng rồi đó, thanh niên mà tuổi trẻ tài cao đó, như chú đó mà còn chịu con đổi mấy cái tàu hát bồn ngái rồi chạy đó. Như vậy tôi mới hỏi, như vậy mới kéo nhau xuống cái chỗ mà hậu liêu đó, bắt đầu tôi mới giải quyết. Tôi nói thôi đừng bật đèn để cho người ta ngái, bật đèn lên. Tôi mới hỏi như vậy trong cái vị này, vị nào họ giới ngũ giới già đưa lên rồi có chỉ 50%, 100% được là ngũ giới rồi, ai thọ thập thiện thì được cũng cả 10 khoảng 20 vị, ai thọ Bồ Tát giới thì trong đó có 5 vị, mà 5 vị đó là vô cùng đen tôi trước nhất, rồi nó chà hàng chi Bồ Tát giới là phải vì chúng sanh, phải không? Bồ hàng chi là đi trước gõ cửa. Tôi mới nói thế này, Bồ Tát là phải vì hy sinh chúng sanh, bà thọ giới Bồ Tát mà ta ngái chút bà chịu không nổi, vậy là bồ này bà muốn làm Bồ Tát không sao ra tát mấy bà đang ngái đi, bồ mà bồ bịch với nhau cùng là diệu a diệu bê, tát cho nó cái nó hết ngái, phải không? Trời ơi, Bồ Tát kiểu đó ra hoài mất đôi dép nổi sân chữ tùm lưng mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, bây giờ nó ngái chút mà độ không đổi thì ra hoặc là Bồ Tát Quan Âm ở trên ngày rầu quá, phải không? Thành ra hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra ý thầy nói sơ, thời gian không có nhiều, thì thầy dành lại 30 phút cho giảng bài pháp. Nếu thật ra nếu mà thầy có thời gian á, mở pháp tu thầy sẽ giảng khi tại sao chúng ta có mặt ở thế giới này, khi chúng ta nhập thai vào bụng mẹ, tại sao chúng ta mang thân trai, tại sao chúng ta mang thân gái, tại sao chúng ta lại cái người thì được làm chui vô làm nha sĩ mà có người thì đi làm là coi như là đi cắt cỏ sĩ, phải không? Thành ra nó ông trời nó bất công quá, ông Phật bất công quá, thì ta có những bài pháp đó, nhưng mà tương lai nếu thầy có duyên thì trở lại, không thể Phật pháp để lại nhiều lắm, bữa nay thầy chỉ nói sơ. Nhưng mà cái điều quan trọng thầy muốn hướng dẫn quý vị đây trong cái phần cuối, theo cái yêu cầu của cô Lan, cái cấp bách nhất, nghe pháp thì tốt đó, nhưng mà chúng ta phải tổ chức như thế nào để cho nơi đây nó có một cái đạo tràng, để mà nó đúng cái luật, đúng nghĩa, để cho có thể là cải gia vi tự, để cho quý vị có nơi học hỏi. Thì nhiều vị cứ muốn có chùa, có tịnh xá, nhưng mà cái điều đầu tiên có cái đạo tràng, có cái niệm Phật đường, có cái tịnh xá, cái mục đích đó để làm gì? Phải rõ ràng cái mục đích đó làm gì. Cũng như khi quý vị đi học, quý vị chọn nghề bác sĩ để làm gì, chọn nghề nha sĩ để làm gì. Nếu quý vị chọn nghề mà chọn cho vui đó, thì đừng có nên mở. Thấy người ta mở chùa, mình cũng mở chùa, thì chỉ là đua nhau tranh khổ, không có thành sướng đâu. Thì bây giờ mục đích mở chùa là gì? Nếu quý vị nó có mục đích mở chùa để cất cái chùa, kiếm mua thiệt lớn mấy mẫu đất, rồi cất cái chánh điện thiệt lớn, có cái hồng chung thiệt lớn, có ông Phật thiệt lớn, chưa đủ. Vì có chùa, có Phật, có kinh, nhưng mà một cái quyển kinh Địa Tạng, một quyển kinh Pháp Hoa, trong kinh nói ai mà đọc một câu kinh Pháp Hoa mà hiểu nghĩa trong này theo đó tu hành, thì người nữ sau khi bỏ báo thân này được dẫn sanh về cõi Phật, có nói không? Ai mà lại quyển kinh Pháp Hoa này, đọc quyển kinh Pháp Hoa này theo đó tu hành, không cần phải đi qua Ấn Độ lễ Phật, không cần phải xây dựng chùa tháp, vì trong quyển kinh Pháp Hoa này đã có toàn thân xá lợi của Như Lai rồi, có phải không? Chả cần phải sắp hàng đi đi giết xá lợi đó. Như vậy tại sao? Như vậy một quyển kinh Pháp Hoa để trong cái tủ của cái đạo tràng này, bây giờ thầy cắt cớ có người công giáo mà nói giờ quán kinh nó có năng lực như vậy, thì nó có thể đưa người nữ từ cõi ta bà đến cực lạc, bây giờ như vậy tôi dục trong lò sưởi nó có cứu được nó không? Chứ đương nhiên quyển kinh nó không cứu được nó. Nhưng có một vị tăng tu hành chân chính, khai mở trí huệ, theo lời Phật dạy, giải nghĩa quyền nghĩa trong kinh Pháp Hoa, thì quyển kinh nó cứu cho vô lượng chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Do đó phải cần có một ông tăng, mà ông tăng thì nó có nhiều loại tăng. Thứ nhất hồi xưa thời Phật gọi là thánh tăng. Thánh tăng là những vị chứng A-la-hán, hoặc là chứng từ sơ quả tu đà hoàn, nhị quả A-tu-đà-hàm, tam quả A-la-hàm, tứ quả A-la-hán. Thời này tôi nghĩ không có. Mà nếu có nữa thì các ngài cũng không có hiện đoàn lộ tướng đâu. Các ngài chứng A-la-hán không bao giờ xưng ta là chứng A-la-hán. Cũng như những người mà giàu thiệt thì không bao giờ họ xưng họ là giàu. Mà những người mà giàu dỗ, mà giàu mà mượn nợ đi Rikha hay là mua xe nợ thì đi toàn là xe Mercedes. Ở trên đó Bill Gates là người ở tại ngay cái xứ Seattle của thầy, mà ổng đi cái xe cũ thì cũ, ổng vô ăn mặc cái đồ bữa ông quên cái bớt không thắng tiền, quý vị có tin không? Đó, cái giàu thiệt là không bao giờ hiện tướng, Bồ Tát Thánh Tăng thiệt không bao giờ hiện tướng. Đó, nói cho quý vị nghe, chúng ta khó kiếm được Thánh Tăng đời này, nhưng mà có thể kiếm được cái gì? Thanh tịnh tăng. Thanh tịnh tăng là trong sạch. Ông tăng đó muốn làm sao biết ông tăng đó là thanh tịnh để mà chọn mặt lưỡi dạng? Các cái ngôi chùa công lao Phật tử mà đưa trứng cho ác thì cái chỗ này trở thành là một cái là gì? Một cái là vũ trường sân khấu để cho các ca sĩ về đây biểu diễn, hoặc là cái chỗ đó để mà mua xăng bán tử. Tôi nói này đủ chạm nhưng mà tôi không nói ai hết, tôi nói là chánh pháp. Mua xăng là sao dụ người ta lại quy y cho người ta một cái pháp danh rồi, các con quy y thầy rồi không được quy y hết, có phải là trói buộc người ta vô để người ta giúp cho mình không? Trói buộc. Thành ra thầy Thông Lai không có cái đó. Quy y thầy Thông Lai thì tức là quy y mười phương Phật, mười phương tăng, ông thầy nào đồ đầu áo vô tu đúng đều là đệ tử hết. Quy y thầy Thông Lai không phải chỉ nghe pháp thầy Thông Lai mà nghe hết tất cả pháp của các thầy giảng chánh pháp đều được quyền nghe. Vì mình để con, tôi để con không phải như quý vị. Quý vị muốn để con phải là 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ, rồi mua tả, mua sữa, rồi mới chở đi học. tôi đẻ một cái ở lần đầu tiên ở Tam Ba, ngay tôi phát hiện mình Đông Quang, tôi đẻ lần trước một cái 5 phút đẻ là 75 đứa. Ở trong đó có bác sĩ, có kỹ sư, có gia sĩ vũ trường em, không tốn một cái tiền mô tả. Rồi tôi đẻ ngày hôm qua hôm kia cũng 20 đứa, 30 đứa, đẻ 2-3 lần, mà không tốn đồng bạc của gì đẻ, phải tốn tiền này tiền kia, phải không? Nhưng mà đẻ ra rồi, để có ai dạy đây? Nhờ những thượng thọ ở xa dạy, mình đẻ con mà có người dạy, trời ơi, phải đem trâu rượu và lại cho đằng này, phải ganh tị là sao? Hả? Thấy không? Quý vị đẻ con ra, nó đang xì ke ma tí, mà có người nghĩa là dạy cho nó đậu vô đại học, trời ơi, mà sách nhà mà lại, người ta ở đâu mà ganh tị? Thầy nói như vậy để thấy lập chùa rồi, thanh tịnh tâm là tài, sắc, danh, thực, thùy là ngũ dục. Mình ở thế gian, mình ham tiền, ông thầy nó cũng ham tiền, lấy gì dạy mình? Mình ở thế gian, mình ham sắc, ông thầy nó cũng ham sắc, lấy cái gì dạy tôi đây? Mình ở thế gian, mình ham ăn đồ ngon, ông thầy vô đây mình nấu được dở, ông không chịu ăn, lấy gì dạy tôi đây? Mình ở thế gian, mình ngủ cái dưới đất mình cũng ngủ được, ổng đòi ngủ cái giường khỏe niệm si muôn, giường cao chiếu động, trong khi ổng ngồi đây ổng truyền giới cho mình, tụi con tôi bắt con trai là không được nằm giường cao chiếu động, nhưng mà dọn cái giường điện tử cho hòa thượng nằm. Dạy cái gì đây? Tài sắc danh thực thì thầy nói là thầy nói chân lý, không đặt kích ai, nói sự thật. Như vậy vị thầy đã đủ tiêu chuẩn đó rồi, thì bắt đầu mời vị thầy đó về giảng pháp. Giảng pháp thử coi có duyên được với mình không. Có thể ông thầy đó ông giỏi dễ sợ lắm, nhưng mà không duyên với vụ này giảng không nghe. Một thở Đức Phật còn đại thế, Đức Phật là coi như là đó là cái người vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà đi tới một cái địa phương đó ở cạnh nước Vương Xá, không ai thèm nghe Phật thuyết pháp mà họ đóng cửa hết. Trong khi đó ông Một Kiền Liên ông cũng đi kế Phật, thì Phật nói bữa nay ta không có duyên, ông có duyên, ông vô giảng đi. Thì Một Kiền Liên vừa đi vô, họ mở cửa, họ mời Một Kiền Liên vô để mà cúng dường và nghe pháp. Thì A Nan tức quá, Một Kiền Liên là đệ tử, làm sao giảng hơn Thế Tôn được? Phật nói không, đây là cái nghịch duyên đời trước. Trong vô lượng vậy, cái gì trước ta và Một Kiền Liên là hai vị tu sĩ tu ở trong cánh rừng. Nhưng mà lúc đó ta đang ngồi thiền thì có một cái ổ ong, nó lợi nó, ông mặt nó lợi nó làm ổ cho nó. Và nó làm ổ như vậy thì nó, chúng ta đầu tiên nó lợi làm ổ thì nó đem chỉ vài trăm con, rồi sau nó kéo dài đông quá và nó cứ bay vô da và nó cứ chui xuống lỗ tai, nó làm động tai, rồi lâu lâu nó chích nữa. Nhưng mà lúc đó ta đó thì đưa cái tâm là nói đốt khói để cho nó đi, không có giết, đuổi nó đi. Nhưng mà Một Kiền Liên thì từ bi hơn, ngày nó đuổi đi về tội. Ngài lúc đó là một ông tu sĩ tiền kiếp, ổng mới lên ổng khiều thiệt nhẹ cái ổ ong, và ổng ráng ổng chịu cắn, ổng quấn người và ổng bưng cái ổ ong, ổng dời ra một địa điểm xa để bảo toàn cái ổ ong đó. Vô lượng kiếp và ngày nay gặp lại thì Phật là thành Phật, ngài Một Kiền Liên là thành vị đại đệ tử đại hiếu Một Kiền Liên. Do cái nhân Phật đuổi người ta những con ong đó, giờ này nó gặp lại nó ghét, mà Một Kiền Liên do cứu mấy bài ong giờ gặp lại nó thương. Thành ra ông thầy đó dù có giỏi mà không có duyên, nói người ta không nghe. Thầy với cô đó không có duyên đó. Thấy chưa? Thành ra phải coi vị thầy đó có duyên với mình hay không. Sau khi giảng dài thời, Phật tử ái mộ thương rồi, ông thầy này không dính vào tài sắc danh thực thì rồi, thì bắt đầu mới tính tới cái chuyện lên cái chương trình. Người sống thì thầy dạy cái chương trình tu học như thế nào, để cho chúng con biết thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là tứ diệu đế, thế nào là 12 nhân duyên, thế nào là bát chánh đạo, thế nào là 37 phẩm trệ đạo, lợi ích thế nào của pháp môn tịnh độ, lợi ích thế nào của thiền tông, lợi ích thế nào của như là mật tông. Rồi biết một vị sư mà tu theo nguyên thủy là họ tại sao họ ăn mặn, tại sao chúng ta ăn chay. Rồi biết từ cái y cái áo tại sao chúng ta phải lễ Phật, tại sao chúng ta phải sám hối, tại sao rồi khi tiến lên chút nữa là chúng ta phải lập một cái ban hộ niệm. Rồi cái ban hộ niệm đó là chi? Trong chùa đó phải có một cái nơi thờ vong thờ cốt, phải có một cái ban hộ niệm lúc lâm chung. Khi những người đến đây cùng tu, nhưng mà khi họ lâm chung họ đôi dơ, rồi vị thầy hướng dẫn thế nào để cứu cho họ được vãng sanh. Là nơi đó tất cả những cái điều đó dưới cái cương lĩnh là không có lấy tiền. Khi có một người thân chết gọi là thầy, thầy kêu cái ban hộ niệm đó, thì ban hộ niệm đó đi với tinh thần bất dụng lợi, không có đặt giá tu lợi, nó tự tụng thời là bao nhiêu tiền. Cái đó là tuyệt đối không được trong cái đạo tràng này. thì mới là chánh pháp. Rồi thờ dâu thờ cốt không có giá trị, cái đó là điều thứ hai. Thứ ba, khi đến đây ăn chúng ta phải có những cái ban gì? Ban ẩm thực, ban hương đăng, ban nghi lễ, phải không? Rồi ban hộ trì tam bảo đó. Ban nghi lễ là tiếp đón một cái vị giảng sư phải có những thủ tục nào, khi mà vĩnh nguyện truyền bá ba tây giới phải làm cái gì. Ban nghi lễ đó phải là người rằng ông thầy nó phải dạy cho đến chuông, đến mõ, đi kinh hành, dịp khánh như thế nào, thích chúng như thế nào. Ban nhà biết khi thọ bắt quan trai phải biết cho chúng ăn như thế nào là đúng, chúng ăn như thế nào là sai. Rồi buổi chiều những người thọ bắt quan trai người nào thì được ăn, người nào không được ăn, những người bệnh tiểu đường được ăn, những người không bệnh tiểu đường không được ăn. Phải giải thích rõ ràng, thấy không? Rồi cái ban mà đối ngoại, đối nội, trong đó phải có một cái board director là hai người chủ tịch. Tại sao tôi nói hai người chủ tịch? Trong đây thì sẽ có hai thành phần. Một thành phần là xuất thân từ nhà giàu, và một thành phần xuất thân từ nhà nghèo. Nếu cho cái chùa tương lai quý vị mà cái ông nhà giàu nắm, thì chùa này mấy bà nhà nghèo, chùa của cái tuổi nhà giàu đâu có thèm đi, thấy không? Nó khinh mình. Do đó chủ tịch thứ hai cũng là ban nhà nghèo, tức là chúng ta bình đẳng. Thì do đó chùa của nhà giàu, chùa nhà nghèo đều có chủ tịch. Có chủ tịch để đối mặt pháp lý rồi, thì cái thứ hai là phải có thư ký. Thư ký để ghi chép tất cả sổ sách. Những cái người donation chùa dứt khoát không được đặt thùng phước xương. Tôi chưa từng nghe cái tỉnh xá nào của Phật mà có để đặt thùng để mà coi lấy món niệm. Mà Phật nói tùy hỷ công đức. Lần đầu tiên ông Tất Cô Độc đi cưới vợ cho con trai, qua gặp cái Đức Phật đang ở tỉnh xá Trúc Lâm, gặp Su Gia, Su Gia đang làm lễ thay tăng cúng Phật, được ái mộ Phật quá, nghe rồi pháp chứng quả tu đầu hoàng về. Ông phát tâm nghĩa là lấy kho mà và mua cái miếng đất của Thái Tử Kỳ Đà. Thì cũng Phật chưa có từng nói này, ông ơi ông giàu quá, ông mua cho Như Lai một cái chùa có không? Không có, tự nguyện. Thì tự nguyện có nghĩa là tùy hỷ, tùy theo cái tâm Phật tử vui vẻ cúng dường thì có phước, mà ai kêu gọi là không có phước. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị là ở ngoài đời, phải không? Mà quý vị đến chơi với nhà người bạn, mà quý vị sao? Quý vị nói làm ơn cho tôi, mua cho tôi cái này, mua cho tôi cái kia. Đừng có nói gì một cái cặp tình nhân như con đi, mà con đi chơi với bạn trai, con nói anh mua cho em cái áo này, mua cho em cái xe nọ. Thì ông ngày sau cũng xin 3-4 ngày là nó bỏ đâu? Nó bỏ, nó trốn. Thì quý thầy cũng vậy, xin biết là nó trốn. Mà khi nào mà tự động ăn đó, anh thấy là cô này mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, rồi bàn tay bút măng, rồi tướng hiệu điệu thuộc nữ, thì ông thấy là nghĩa là công dung ngôn hạnh đầy đủ. Thì lúc đó tự động bữa nay lễ tình yêu anh tặng cho em chiếc Mercedes LS500, thấy không? Thì ra là đó là mới là vui. Dù cho là xin họ một đồng họ cũng không vui, mà khi mà họ tự nguyện họ có thể cho dân 1 triệu mà họ không tiếc. Có cái đó không quý vị? Đó là cái đường lối quý vị phải đi cho thầy. Nếu quý vị tu chân chánh, không bao giờ Thiên Long Hộ Pháp để cho cái chùa đó đi xuống. Tôi chưa từng thấy một ngôi chùa nào mà tu hành chân chánh theo nguyên tắc của Phật mà Thiên Long bắt bộ để cho cái chùa đó. Ông thầy nói Phật tử không có chỗ để mà ngồi tu, không có tiền để mà trả điện, chưa từng thấy. Mà tôi chỉ thấy những cái chùa mà đua nhau để tranh đua cấp cho nhiều, rồi đua nhau mà thị phi, thì cái chùa đó phải đưa nhau ra tòa và bị sạc nghiệp gì trả phiền lực sư phí, có không? Đó là quý vị cần biết để tương lai chúng ta lập chùa, chúng ta sẽ không đi vào cái vết xe cũ, phải không? Rồi như vậy phải có thủ quỹ, thư ký ghi tiền rồi đương nhiên người ta cũng sẽ cúng chứ, đương nhiên phải làm đúng, người ta tự động người ta muốn cúng à, cái chùa thành lập có tượng Phật chưa, tôi cúng tượng Phật rồi, thư ký ghi vô cúng nhiều. Tự nhiên quý vị hay lắm, bây giờ chùa có người cúng liền, có chuông chưa tôi cúng chuông, có mỏ chưa tôi cúng mỏ, có kinh chưa tôi cúng kinh, phải không? Rồi có tiền để mà để mà mua gạo cho Phật tử nói tu luôn. Tự nhiên quý vị thấy nha, ta còn năn nỉ mà ta cúng. Cúng xong rồi thì cái người thư ký ghi ra phải đưa cho thủ quỹ. Không chuyện một thủ quỹ, hai thủ quỹ. Nhóm nhà giàu một thủ quỹ, một kế sorry. Nhóm nhà nghèo một kế sorry. Để chi? Ra mở một cái khao nhà băng, nói là cái chất này phải được y xưa hai thủ quỹ mới có giá trị. Vì từ đó không có ông nào phục kết được hết, phải không? Và thư ký thì nhận cuốn sổ, dán cái chụp lên ngày đó, bữa nay, tháng này tùy khỉ cúng dường tượng đạo Phật tử cúng được 3.000 đô. Bên này có chữ ký của hai thủ quỹ giám sát nhanh vô, tháng này chùa mới thành lập, chi ra 3.500 đô. Chỉ cho vậy là Phật tử họ nhìn vô, ở đây người nào cũng biết cái số là thiếu 500, tự động họ để, họ bỏ vô thôi. Cái bất tử họ vô pháp tu, họ sao bữa nay cho ăn cháo vậy, còn thiếu 500 thì ăn cháo chứ, thì tự nhiên là năm ngày tuần sau là họ sẽ đóng tiền để mà cho ăn bò 7 món chay, bù lỗ liền có không? Bún bò chay, cà ri chay, không ai mà để cho cái chùa đó. Nhưng mà quý vị kêu á thì họ không đóng á, thấy không? Công khai tài chính. Rồi cái điều thứ ba quan trọng lắm, cái bò director này chỉ làm trong nhiệm kỳ 1 năm thôi, có cái bài lò rõ ràng, cái luật quy định, tại vì làm lâu là nó sẽ kết bè kết phái, hiểu không? Nó sống lâu, bởi vậy theo tinh thần dân chủ, một ông tổng thống làm 4 năm thì một cái ông chủ tịch, một ông thư ký thư viện chỉ làm 5 cái chùa đó thôi, ổng vừa dựng rồi thì bắt đầu bầu lại. Nếu mà ông đó làm tốt thì tất cả đại chúng đều bầu, ông thầy chủ trì cũng có bầu. Tôi nhắc lại, ông thầy già rút về đây không được quyền đứng vào ban ác khảo, vì đó là phạm luật tỳ kheo. Một người sa di mà giữ 10 giới, còn có cái giới không được giữ tiền thì mà ông thượng tọa làm gì được giữ tiền? Giữ tiền làm gì? Để có người giữ tội hết, mình để cho giữ, người khác giữ cho mình tu, mình chỉ lo Phật pháp thôi, và không đứng trong cái tai tổ của cái ngôi chùa. Phật bỏ hết cái ngày dài điện ngọc, giờ này điện tử Phật đứng tai tổ làm cái gì? Cái thứ ba, ông thầy không được đứng trong cái bò này nó tư làm chủ tịch, vì ông đứng như vậy ông ra lệnh, ông là thiếu tá, ông ra lệnh binh nghiệp có dám cãi không hả? Để như vậy rồi thì là cái bò director là lo về mặt pháp lý, ông thầy suốt ngày chỉ ăn và lo dịch kinh giảng kinh và thuyết pháp, lo cái phần linh hồn. Ông thầy là giảng sư, mà quý vị là những cái người mở trường để rước giảng sư về giảng. Nhớ một cái điểm, ông thầy nó không được quyền độc quyền giảng tại cái chùa đó, vì chùa là của 10 phương tăng, không phải của một ông tăng, mà của một ông tăng là đọa địa ngục. Trong kinh Lương Hoàng Sám có một cái đoạn, ông thường trụ tam trụ trì, ông có 10 ông thầy, 10 ông thầy ở trong chùa đó, thì có một phái đoàn du tăng khách tăng lại gồm 7 ông. Thì bữa đó ông coi, ông nói có đồ nào bữa nay cúng, và bữa nay có những cái món trái cây rất là ngon mới hái vô, và có những trái cây mới vừa hái vô cúng lên rất là tốt, và có những trái cây cúng 3 ngày nó héo rồi. Thì ông hòa thượng nói dành cái trái cây tốt đó để cho phe ta là thường trụ, và dành cái trái cây héo để cho phe khách. Chỉ như vậy thôi mà ông đọa vào địa ngục 500 kiếp. Chỉ là đem cái trái cây tươi và trái cây cũ mà đỏ, huống gì là cản trở không cho ông thầy nó vô kiếp, thì đỏ vô được kiếp luôn, phải không? Từ chỗ đó quý vị phải hiểu được cái căn bản đó để mà rước thầy rước sư thôi. Như vậy ông thầy ông như vậy rồi đó, ông mà đúng như vậy rồi mà ông bỏ đi, quý vị còn phải khóc lóc năn nỉ ở lại hả? Tại vì ông đến vì cái gì? Ông đến vì cái sự ích lợi cho quý vị, chứ không phải đến vì tiền bạc danh lợi. À, nhiều đó là những cái thì góp ý cho quý vị. Rồi còn chưa hết, có quy tắc để hộ niệm. Người ta sống ở dưới mình, ta đóng góp trăm này trăm kia để tạo được ngôi chùa. Ngôi chùa này không có một cái ông thầy nào mà tôi sau này tôi lập chùa tôi có dám để cái hình tôi thờ trên đó để cho quý vị vận động thờ Đức Phật Thích Ca do phước của Đức Phật. Từ đó cái chùa này là của Phật, phải không? Thì phải làm đúng theo lời Phật dạy. Không ông thầy nào được quyền đứng tên thôi. À, mà cái tài tổ đó quý vị phải có làm ơn khi làm chùa có một cái hợp đồng, một cái di chúc là cái chùa này sau này nếu vị thầy trụ trì này đi rồi không tìm được vị thầy trụ trì kế tiếp trong thời gian 3 năm Phật tử sẽ tiếp tục điều hành, thì bán cái chùa này donation cho American Red Cross để nó dùng cái chùa này nó cứu giúp bảo lục, thì quý vị có phước, quý vị không có tội. Còn nếu không tìm được, quý vị rước mấy ông quốc danh vì cộng công an cái hình quan, thì nó quý vị vô tình cái công đức của quý vị bao lâu đều là nối giáo cho dạy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là đường lối. 1 năm rồi sau khi họp lại, ông thầy trụ trì chỉ ngồi chứng minh và tự động Phật tử bỏ phiếu kính, không để tên, bỏ một cái hộp đàng hoàng, bỏ tên nhiều khi ngại, chỉ là viết ra mã số trong đó 30 Phật tử, 50 Phật tử là từ số 1 sang 50, tín nhiệm ông chủ tịch này không? Yes, hano. Người đó làm good thì yes, người đó làm no thì bị loại, mà loại theo cái số không ai biết hết, không ai có cái thành kiến gì hết, phải không? Sau khi kiểm phiếu, ông nào được tái nhiệm thì ông đã tái đắc cử, và như vậy thôi. À, ông nào rước thì có thể làm 2 nhiệm kỳ, 3 nhiệm kỳ, 4 nhiệm kỳ, mà ông nào chạy tự động đại chúng lợi ra đưa người có tài vô. Đó là cái đường lối của vị thần làm. Đó những cái bài lo. Rồi quy tắc hộ niệm. Người nào ở trong đại đường vô ban hộ niệm hết, khi có một người nằm xuống bệnh, người ta đóng góp như vậy, chúng ta không chèn được cho họ một cái phòng để mà an nghỉ những nơi cuối cùng sao? Sống thì kêu họ đóng góp, chết rồi không lẽ không dành được một cái phòng 100 sự quá phí thôi. Trong cái phòng đó có một cái nhà cầu, một cái đội ly thấp để được cái giường về bệnh viện về. Những người mà khi mà họ giờ phút cuối cùng, bác sĩ nói là còn sống được tháng, thì bệnh đang đầu hàng rồi, tháng hay tháng, để về cái phòng đó. Có cái di chúc rõ ràng ký giấy cho cái chùa đó thì không có bị tội, đưa cho bệnh viện nó coi, có notary của luật sư. Đưa về cái phòng đó thầy trụ trì phải có trách nhiệm là điều hành. Mỗi ngày có người đứng trụ niệm, tụng kinh dành cho... Làm sao cái phòng đó phải gần chánh điện để nghe những lời kinh chính kệ. Và tất cả những thời pháp, những thời tu đều cầu siêu cầu an cho cái người đó. Một là hết bệnh, còn nếu không hết bệnh thì bỏ bó thân được nhẹ nhàng, siêu sanh tịnh độ. Trong thời gian đó con cái của người đó đến chùa không có được quyền khóc lóc mà thương cha mẹ thì đến đây ăn chay niệm Phật. Rồi trong thời gian đó coi cha mình lúc còn sống thích nghe kinh mà không bố thí là ông mới tạo. Ông tu huệ mà không có tu phước thì giờ này làm ơn ấn tống kinh cho cha mình để cha mình phước huệ sanh tu. Trong thời gian đó cha mình chuyên môn ấn tống mà không biết bố thí trùng sò thì nên dùng tiền của ổng để đi in kinh ấn tống để cho ổng ba năm cái phước lại. Vì làm như vậy 7 phần công đức ổng hưởng trọn, còn để cho ổng đứt dây rồi thì 7 phần ổng hưởng được có 1 thôi. Trong kinh Địa Tạng nói, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó là cái điểm. Rồi lo cho người đó như vậy, cho khi người đó đứt hơi, chúng ta phải lo từ 7 cái thất, lo cho tới 100 ngày, lo cho tới cúng dỗ, không lấy một đồng nào, nhớ không có lấy một đồng nào hết. Quý vị không cần phải đi về Việt Nam cứu trại mù trại nghèo, mà chúng ta cứu một người đang nằm trong phòng hấp hối đó, thì hiểu dùng cái câu cho dù xây 9 bậc phù đồ không bằng là phúc cứu cho một người. Nhưng mà cứu cho một người mà ở lại cõi ta bà này để ăn thịt uống rượu, đánh vợ đánh con cờ bạc không phước bằng cứu cho một người giảng sanh về cái phương cực lạc. Thì tôi bảo đảm cái người họ được sống trong chùa nghe kinh có bạn đạo an ủi, con cháu vô đây an ủi, thì họ sẽ hơn là cái người chết trong nước sinh hôn, phải không quý vị? Hơn là những cái người giao cho bác sĩ y tá tại cái phòng ICU, họ đâu có được huấn luyện để trợ nghiệp tâm chung, họ được huấn luyện như cái máy. Coi cái danh sách con nó hồi xưa nó có ký trong cái rai và để xanh, nó có donate sạch bộ phận không? Có đứt hơi cái đẩy vô lấy mẫu gian liền. Trong lúc trong kinh điển, trong kinh Phật dạy thì người tu tịnh độ 8 tiếng đồng hồ chưa có đủ thần thức nó ra hết, thì người đó đi vào cái địa ngục. Trong tiếng đầu tiên tắt thở, nhãn thức tắt chết trước, nhĩ thức chết hai, nhĩ mũi thức chết ba, miệng thức, thân thức, ý thức, mặt na thức và cái tạng thức là tới giờ thứ 8 nó mới ra. Mà cái tạng thức nó còn đó, nó biết dù là chết hết nó vẫn có cảm giác, nó biết. Nó biết như vậy mà đẩy nó vô phòng lạnh, mổ nó một cái là nổi sân, là nổi sân nhiều đi địa ngục, nổi sân vừa vừa đi Atula, tiêu tan cả đời tu hành. Quý vị thấy chưa? Vì lý do đó trong kinh Địa Tạng có nói phúc lâm chung, ai được chết ở ngôi già lam được nghe một câu kinh tiếng kệ đại thừa có thiện hữu chi thức hộ niệm, thì người đó đủ đi vào trong đường có không có về cực lạc, thì đi vào đường nào trời và người thôi và trở lại tu tiếp. Đừng có dạy để đẩy người bạn đạo mình đi vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Đó là cái chúng ta phải trí huệ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thời gian nó không có dài. Đó là những cái khái niệm thầy đưa cho quý vị nghe, là quý vị tự động làm với nhau. Nhớ ở trong này là một cái phòng thờ vong và một cái kho riêng để thờ cốt cũng gần cái điểm này. Đừng có gì, những người bạn của mình ngày xưa cùng ngồi với nhau cầu bắt con trai, bây giờ chết rồi mà mình gớm mình tiếc là như vậy, là mình nói láo làm sao mà chúng sanh vô biên cày nguyện độ được, họ tuổi thân liền, phải không? Đó, thành ra giả sử hai bà ngồi kế gần nhau mà chết cái bà kia về thăm cái là bà kia run cầm cầm như vậy là sao mà đổ được, phải không? Phải không? Nói vô lý quá. Hai cái người vợ chồng thương yêu nhau, nghĩa là trăm năm hạnh phúc mà ông xã về đứt hơi, thầy đã từng đi đám rồi, đang đưa vô nhà hoàng để điện xong mình ra thì nghĩ thầy cũng sợ ma không, chạy trời ơi vậy mà sao mà hồi đó là đầu ấm tay gối, người ta tuổi thân gần chết đi không có gì mà sợ hết á, thấy không? Nó nhiều lắm, nhiều cái thầy cũng nói quý vị, nhưng mà thầy nói thầy chỉ còn có mấy phút nữa hết rồi, hết ban thầy giảng tiếng nữa thầy phải về thì tầm ba vì thầy cũng khan tiếng rồi, giảng nhiều lắm, thành ra nếu có duyên thì cho quý vị những cái idea lập chùa là phải như vậy. Rồi chúng ta lo cho người già xong, chúng ta phải có lớp lo cho lớp trẻ. Lớp trẻ là chúng ta sẽ huấn luyện những nhận những em bé từ 7 tuổi tới 18 tuổi vô đây. Cái đầu tiên là chúng ta phải mở trường dạy Việt ngữ cho nó. Dạy Việt ngữ cho nó rồi phải có một giờ giáo lý thầy giảng cho nó về các truyện Phật. Giảng cho nó cách thức tại sao Đức Phật xuất gia, tại sao quy y, ông Phật là cái gì mà phải đến. Chúng ta lập chùa mà không có thế hệ thứ hai thì 20 năm nữa mấy cái bà này chết đi, mấy đứa kia nó không bao giờ nó đến chùa, thì cái chùa này trở thành chùa bà Đăng chứ không phải chùa của bà Lăng, phải không? Đó là cái đường lối. Ngày thứ bảy dạy các em nhỏ, ngày chủ nhật lo cho người lớn, đó là trả ơn Phật. Nơi đây sẽ xuất phát ra những cái băng giảng chánh pháp, đưa lên website để tung lên toàn cầu, là cái chùa này tuy nhỏ nhưng mà nó có ảnh hưởng trên mấy trăm quốc gia. Như vậy đó là trả ơn Phật, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, là thấy xa thấy rộng, chứ không phải mà thiên nhãn thông thiên nhĩ thông mà nghe bà đó nói xấu cho tên mình cái là nổi điên lên liền, phải không? Thế không phải. Thành ra hết giờ rồi, chúng ta chấp tay hồi hướng, tương lai thầy có duyên thì trở lại Tâm Ba, thì thầy sẽ liên lạc với thầy trở lại đây và thầy hướng dẫn thêm cái step thứ hai. Và nếu mà quý vị mà lập chùa có cái gì mà đã tiến hành đủ duyên, cái căn bản để quý vị gắn tu, hả, mà có tu thì có y báo và có chánh báo, thì từ đầu chùa sẽ đến đàng hoàng. Còn quý vị không có phúc đức thì quý vị tập cái chùa ra rồi thì trở thành là cái bãi chiến trường, quý vị gặp không được minh sư mà gặp tà sư thì quý vị chỉ có đua nhau tranh khổ. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng ha, hết giờ rồi. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy nhường máy cho cô Lan, tại vì nói đôi lời, tại vì có nói đôi lời cho Phật tử không? Đó, băng vô hết cái bậc đó. Vậy không cần, vậy thôi thầy bấm máy, thầy cắt máy.